Xem ra nó vẫn không thể nào quên được mùi thịt của Tiểu Thái Tuế, nhất định là phải bắt cho bằng được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net